Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, Hung Phạm. 2. Chu Thiên Nguyên sắc mặt tái xanh biến ảo, cuối cùng phất tay áo mà đi. Sở Hy Thanh thì lại không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Tiếp tục ở thang trời miệng chậm đợi chờ đợi. Hắn làm người rất có trách nhiệm tâm. Liền đến thời gian chỉ còn dư lại 80 cái hô hấp. Mới quay đầu hướng mọi người nói. Chúng ta lên đi. Hắn vẻ mặt bỗng nhiên sững sờ. Không biết đúng hay không trùng hợp. Sở Hy Thanh phát hiện giờ khắc này còn ở thang trời miệng chờ đợi mọi người. Càng cùng bọn họ tiến vào bí cảnh tầng thứ nhất thì cuốn vào thiên nguyên tử hạch người giống. Nhau như đúc, Chu Lương Thần, Bạch Tiểu Chiêu, Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm, Bạo Kiếm, Quách Nộ, Sát Na Kiếm, Lãnh Sát Na cùng nằm ở trong quan tài băng Phương Bất Viên. Còn có Sở Mính cùng nàng hai cái đạo thị Sở Sơn, Sở Thạch, chỉ thêm ra cô Vân Song Hạc Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu vợ chồng. Còn có một con dài đến to bằng cái thớt tiểu Huyền Vũ. Sở Hy Thanh bản năng liền sinh ra lòng cảnh giác. Nghĩ ngợi nói lần này sẽ không lại xảy ra chuyện gì chứ. Hắn vặn một chút mi. Nhìn về phía Sở Mính. Các ngươi đứng ở nơi này làm cái gì? Cầm huyết thạch vì sao không đi vào? Sở Mính nghĩ ngợi nói ta lại không phải ngu xuẩn. Đương nhiên không thể liền như thế đi vào. Sở Hy Thanh hiện tại là bí cảnh bên trong. Không thể hoài nghi thứ nhất người. Chiến lực vách ngăn. Nàng ở tại Sở Hy Thanh bên người. Mới là an toàn nhất. Bọn họ là đồng môn sư huynh đệ. Sở Hy Thanh dù là lại thế nào đi nữa nhìn nàng khó chịu. Ở nàng gặp nạn thời điểm. Cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá nói tuyệt không có thể nói như vậy. Sở Mính vẻ mặt bình thản. Ta thân là đệ tử nội môn. Huyết nhai dự bị, tự nhiên vạn sự dành trước. Cùng các ngươi cùng tiến cùng lui. Sở Hy Thanh nghe vậy chỉ cảm thấy răng đau. Hắn lười lại nói chuyện với Sở Mính. Trực tiếp một tay ấn eo đao. Hướng về thang trời miệng phương hướng đi. Hắn nghĩ muốn bỏ qua Sở Mính. Vì lẽ đó bước tiến cực nhanh. Nỗ lực kéo dài khoảng cách. Chu Lương Thần nhận hắn một cái ánh mắt. Cũng là tâm thần lẫm liệt. Cái kia giết chết Phương Bất Viên nội quỷ, còn không tìm ra đến ni. Chu Lương Thần đem bội kiếm điều chỉnh đến tốt nhất xuất kiếm tư thế. Sau đó một tay nắm cán kiếm, theo sát ở Sở Hy Thanh bên cạnh người. Mà ngay khi Sở Hy Thanh bóng người, biến mất ở Bạch Cốt Thiên Thê lối vào thời khắc này. Ở 15 dặm ở ngoài trong rừng rậm, tức thì lao ra hơn ngàn người sóng người. Bọn họ cùng dùng thần thông. Đem hết toàn lực hướng về Bạch Cốt Thiên Thê phương hướng đuổi. Bất quá cái kia Bạch Cốt Thiên Thê lối vào chật hẹp. Chỉ có thể sóng vai thông qua bốn người. Mọi người mắt thấy không kịp. Đều không chút do dự đối với bên người người múa đao xuất kiếm. Nỗ lực vì chính mình tranh thủ một cơ hội. Chỉ là đã như thế. Tuyệt đại đa số người tốc độ đều chậm lại. Bọn họ lẫn nhau tranh giết. Hỗ cản trở. Cuối cùng nhảy vào thang trời lối vào. Chỉ có rất ít mười mấy người. Ở cái này nháy mắt. Bạch Cốt Thiên Thê bắt đầu cách mặt đất. Hướng lên phía trên chậm rãi dơ lên. Đi vào tầng mây. Sở Hy Thanh đi vào Bạch Cốt Thiên Thê quật miệng. Cũng cảm giác được dưới chân một hụt. Cái kia cảm giác không trọng cùng hắn mới vừa tiến vào một tầng bí cảnh cùng với thần ân võ đài lúc. Giống nhau như đúc. Cái này thang trời tên là thang trời. Kỳ thực là tiến vào bí cảnh tầng thứ hai đường hầm không thời gian. Mà ngay khi vẻn vẹn một cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh liền lại cảm thấy đến một luồng cường đại tư hấp lực lượng. Cái này lại là thiên nguyên tử hạch. Phương vị vẫn là Sở Mính phụ cận. Sở Hy Thanh trong lòng không khỏi chìm xuống. Nghĩ ngợi nói đây thực sự là nghĩ cái gì liền sẽ đến cái gì. Sở Mính cái này tai tinh. Hại người rất nặng. Lần này thiên nguyên tử hạch sức hút so với lần trước còn phải lớn hơn nhiều. Phạm vi bao phủ càng rộng hơn. Sở Hy Thanh tuy rằng cực lực kéo ra hắn cùng Sở Mính khoảng cách. Lại vẫn là thiên nguyên tử hạch nguyên tử nhiếp lực quét đến. Sở Hy Thanh thực lực cũng đã hơn xa 3 tháng trước. Hắn chẳng những có ngự không năng lực. Bạch hổ hai cánh lực lượng cũng càng mạnh mẽ hơn. Chu Lương Thần tu vị đồng dạng vượt xa quá khứ, cũng tiến vào lục phẩm hạ. Hai người nguyên bản đều có thoát thân lực lượng, kết quả vẫn là đồng loạt từ bỏ chống lại, bị cuốn tiến vào. Chu Lương Thần là vì hắn linh sủng Tiểu Huyền Vũ. Đây chỉ có đuôi rắn con rùa vừa sinh ra chính là lục phẩm hạ tu vị. Có thể nó vẫn chưa thể trưởng khống tự thân lực lượng. Hoàn toàn không lực đối kháng cái kia nguyên từ nhiếp lực. Sở Hy Thanh nhưng là nghĩ Tiểu Huyền Vũ trên người tòa kia hành lý núi. Cái kia đồ vật bên trong giá trị tốt mấy triệu lượng ma ngân. Không thể sai sót, trong lòng hắn nghĩ ngợi nói cổ nhân nói đến tốt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Quả nhiên họa tới từ miệng, ngay khi bọn họ bị hấp hướng về không biết phương vị thời điểm. Sở Hy Thanh nghe được Sở Mính tiếng kêu thảm thiết. Sở Hy Thanh sắc mặt nghiêm túc, lúc này đem chân nguyên ngưng tụ tại hai mắt, hướng về âm thanh đến nơi nhìn sang. Hắn không phải là muốn cứu người, mà là muốn nhìn một chút hung thủ đến cùng là ai. Chỉ là không như mong muốn, nơi này nằm dày đặc thái hư cùng lực lượng thời không. Lại có bão táp từ trường càn quấy. Sở Hy Thanh tuy rằng đem hết toàn lực, lại vẫn là không thể thấy rõ bên kia đến tột cùng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Sở Mính bóng người. Còn có một đạo cực kỳ ác liệt kiếm quang. Sở Hy Thanh nhất thời nheo lại mắt. Cái này tựa hồ là sát na kiếm. Trước hắn thấy lãnh sát na ra tay. Chính là như vậy cảm giác. Nhật bất di quỹ, thốn âm nhược tuế. Ngay khi khoảng chừng 3 cái hô hấp sau khi, cái kia cảm giác không trọng rốt cục biến mất, Sở Hy Thanh chân đạp đất mặt, hết thảy trước mắt đều khôi phục bình thường. Giờ khắc này xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có bị Bạch Tiểu Chiêu dùng đuôi chăm chú khóa lại Chu Lương Thần cùng Tiểu Huyền Vũ. Sở Hy Thanh bốn phía liếc mắt nhìn, chỉ thấy nơi này hoàn toàn chính là một cái thế giới màu đỏ ngòm. Nơi này bất luận núi, cây, cỏ, vẫn là bầu trời cùng mặt đất đều là màu đỏ. Cách đó không xa một cái suối nguồn, cũng đang chảy xuôi máu tươi giống như đỏ sẫm chất lỏng. Sở Hy Thanh còn thấy xa xa cắm vào vô số đao thương kiếm kích. Những binh khí này làm công đều thô thô giáp, lại đều thể tích khổng lồ. Dù là trong đó ngắn nhất, cũng có dài 50, 60 trượng. Như là từng cây kim loại cự trụ giống như đứng vững tại trong thiên địa. Chu vi thì lại là do canh kim cương sát ngưng tụ nguyên cớ. Mảnh cỏ không sinh, tình cảnh này, để Sở Hy Thanh nghĩ đến võ quán chính dương thần binh viện bên trong chôn cái kia hai cái nhất phẩm. Thần binh, thời gian bí cảnh tầng thứ hai, thật là tế luyện cùng cường hóa đao kiếm cương sát tuyệt hảo nơi. Nơi này có các loại dạng canh kim cương sát. Không thiếu gì cả, cung cấp sung túc, Sở Vân Vân ở hắn trước khi lên đường. Trọng điểm đề cập qua nơi này. Đối với tiểu tóc húi cua như vậy do sát linh diễn hóa thành thần thú sinh linh mà nói. Nơi này chính là thiên đường giống như nơi. Sở Hy Thanh cũng có thể hấp thu một môn cường đại cương sát. Trên diện rộng cường hóa hắn đao cương uy lực. Hắn sớm đã có mục tiêu. Sở Vân Vân cho hắn bản đồ ở trong. Liền ký hiệu năm nơi đỉnh cấp nhất dục cương tàng sát vị trí. Bất quá cái này thời điểm, Sở Hy Thanh lại tạm thời không thể chú ý đến những thứ này. Hắn bốn phía quét liếc mắt một cái, hơi hơi nhận ra một thoáng phương hướng. Sau đó liền đem sau lưng bạch hổ hai cánh vung lên. Đi về phía nam mặt chạy gấp tới. Sở Mính hẳn là liền rơi xuống ở cái phương hướng này. Cũng không biết hiện tại chưa chết. Hy vọng hắn chạy tới sau khi có thể nhìn thấy sử dụng thiên nguyên tử hạch giết người hung phạm. Bất quá khi đó ở đường hầm không thời gian bên trong. Hắn cùng Sở Mính trong lúc đó tuy rằng cách không xa. Có thể ở thực tế sau khi rơi xuống đất, lại cách đầy đủ hơn 30 dặm. Sở Hy Thanh ở huyết sắc rừng cây ở trong qua lại. Mới đi rồi 5 dặm, liền nhìn thấy lãnh sát na từ trong rừng rậm xuyên ra. Hắn vẫn là tay nâng phương bất viên băng quan, bay trên trời, thân tốc nhanh chóng, lại vẫn thắng được có bạch hổ hai cánh Sở Hy Thanh một đường. Hai người gặp mặt sau khi, đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, liền lại tiếp tục đi về phía nam mặt chạy gấp, bọn họ thân như thuấn ảnh, toàn lực bạo phát, vẻn vẹn 10 cái hô hấp không tới, đã nhẹ nhàng nhìn thấy phía trước Sở Mính bóng người. Lúc này Lãnh Sát Na, không biết là vô tình hay là cố ý, đang đến gần hiện trường sau khi liền trì hoãn tốc độ. Hắn nguyên bản ở Sở Hy Thanh phía trước, lần này liền rơi xuống phía sau của hắn. Sở Hy Thanh thân tốc thì lại mau lẹ như cũ, bóng người như khói tựa như huyễn rơi vào Sở Mính phía trước. Hắn nhìn Sở Mính một chút, chỉ thấy nữ tử này sắc mặt tái nhợt, mặt hàm chứa kinh hoàng, cổ họng trên lại có một đạo kiếm thương, bất quá bị Sở Mính chăm chú bưng. Sở Hy Thanh thấy không rõ lắm, chỉ trông thấy cái kia máu tươi như suối nguồn giống như chảy ra đến. Nàng hai cái đạo thị Sở Sơn Sở Thạch, nhưng là hai bên trái phải đứng ở Sở Mính bên cạnh người. Mỗi người bọn họ rút kiếm ở tay, thần thái cảnh giác, như chim sợ cành cong. Sở Hy Thanh trên dưới nhìn Sở Mính một chút, sau đó lời nói bên trong bao hàm tiếc nuối. Ngươi không chết à? Sở Mính mặt cười tức thì lại đen như đáy nồi. Cái tên này nói tới nói cái gì? Ngóng trông nàng chết sao? Bất quá Sở Hy Thanh đến, lại làm cho nàng tâm thần buông lỏng. Chuyện này ý nghĩa là nàng đã chuyển nguy thành an. Cái kia nội quỷ lại thế nào đi nữa lợi hại, cũng tuyệt không dám ngay trước mặt Sở Hy Thanh giết người. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Phong Lôi Song Cực cổ kiếm, Bạo kiếm Quách Nộ, cùng Cô Vân Song Hạc Vương Hy Trúc, Tiết Đình Hữu vợ chồng mấy người dồn dập đi đến. Bọn họ dương ra ngự không thuật, lục tục bay lên đến đây. Vương Hy Trúc nhìn Sở Mính một chút, lại nhìn quét chu vi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nàng tuy rằng không thích cái này Sở Mính, nhưng cũng không muốn xem đến cô gái này có chuyện. Ở tông môn tìm được thiên địa căn trước, làm cho hắn thay thế Sở sư đệ chặn chặn đau cũng là tốt. Phong Lôi Song Cực cổ kiếm thì lại đặt hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lẽo lãnh đạm. Lần này biến cố cùng lần trước giống nhau như đúc, hiển nhiên là ngay trong chúng ta ra nội quỷ. Mục tiêu của hắn đã đổi thành Sở sư muội. Chỉ là lần này Sở sư muội số may, may mắn không có chết ở người kia dưới kiếm. Ta ở đâu là số may, mà là phung phí một viên mẫu thân ta cho ta Nam Đầu Thế Tử phù. Sở Mính hừ một tiếng, giọng nói lại là do cổ họng thương thế nguyên cớ, có chút khàn khàn. Ta vừa nãy thoáng dùng đến chậm một chút, hiện tại cũng đã chết rồi. Nàng sau đó dùng thâm độc ánh mắt nhìn về phía Lãnh Sát Na. Vừa nãy người kia dùng kiếm pháp là Thần Hư Cửu Cung kiếm, kiếm ý nhưng là Nhật Bất Di Quỹ, thốn âm nhược tuế. Thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ các loại đều hướng Lãnh Sát Na nhìn sang. Bạo kiếm Quách Nộ tính khí nóng nảy, lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, tiến lên trước một bước. Lãnh sư đệ, trước Phương sư huynh bỏ mình thời điểm, ngươi chính là khả nghi nhất, ta hy vọng ngươi cho chúng ta một cái giải thích. Lãnh Sát Na lại nhìn Sở Mính cổ họng vết thương, mắt như u hòa, yên lặng không nói. Hết chương.